Luân hồi đan đế, chương 2047, chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái này tiện dân lại dám đánh ta. Chấm, Hoắc Khoan tức giận phát điên. Cắt hộ pháp, mau, mau ra tay giết cái này tiện dân. Cắt hộ pháp chính là tên kia ông già. Mặc dù hắn rất muốn giết Lăng Vân, nhưng Hoắc Khoan ở Lăng Vân trong tay. Hắn há lại dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Lăng Vân. Thằng nhóc, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nghe cho kỹ, ngươi nếu như chẳng muốn đoạn tuyệt đường lui, liền lập tức thả thiếu ra. Nếu không ta bảo đảm, ngươi kết quả có thể so với chết thảm hại hơn. Ta trước tự hồ nói qua, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng đâm về phía Cắt Hộ Pháp. Cắt Hộ Pháp cũng không thèm để ý, lạnh giọng nói, thằng nhóc, ngươi còn trẻ, không muốn bởi vì tạm thời xung động lỡ tánh mạng. Hiện tại ngươi còn không phạm xuống sai lầm lớn, cho nên ta chỉ là uy hiếp ngươi. Chờ ngươi thật muốn phạm xuống không cách nào tha thứ tội lớn, vậy ta cũng không chỉ là uy hiếp ngươi, mà là phải đem uy hiếp tiếng nói biến thành chân thực. Thú vị, Lăng Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Nghe được không? Ngươi cái này tiện dân. Lập tức thả ta. Hoắc Khoan nói được một nửa, bỗng nhiên lần nữa hét thảm lên. Rắc rắc, Lăng Vân bàn tay chợt dùng sức. Hoắc Khoan bị hắn bắt cổ tay. Lúc này vết nứt, thằng nhóc, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Cắt Hộ Pháp tức giận. Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng. Thiếu gia các ngươi cái loại này cặn bã. Ta vốn là không thèm để ý chút nào. Vậy chưa từng nghĩ sẽ đối hắn như thế nào. Nhưng ngươi lại ba lần uy hiếp ta. Đã như vậy, vậy ta nếu là không làm chút gì, há chẳng phải là có lỗi với ngươi uy hiếp. Ngươi muốn làm gì? Cắt Hộ Pháp trong lòng lộp bộp một tí, chợt có loại dự cảm không tốt. Ca, Lăng Vân trực tiếp đưa tay, bắt Hoắc Khoan cổ, hung hăng vặn một cái. Hoắc Khoan đầu trực tiếp tới cái 360 độ lớn quẹo cua. Vị này Hoắc gia con em dòng chính, chỉ như vậy không có chút giá trị nào thê thảm chết đi. Bốn phía một phiến nghẹt thở, liên đới xa xa một số võ giả cũng chú ý tới bên này tình hình, rối rít đưa mắt đặt tiền cuộc tới đây. Quảng cáo, khi bọn hắn xem cái chết đến Hoắc Khoan sau đó, vậy cũng kinh hãi không thôi. Nhất kinh hãi vẫn là Tư Đồ Ương Ương và Tiền Ma Ma các người. Giờ khắc này, bọn họ có dũng khí ra đầu nổ tung cảm giác, coi như là Phương Việt các người. Bọn họ mặc dù hy vọng thấy Lăng Vân xui xẻo, nhưng vậy tuyệt không hy vọng là lấy loại phương thức này. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy điên cuồng. Đối phương lại ngay trước Hoắc người nhà mặt, ở trước mặt mọi người, đánh chết Hoắc Khoan cái này Hoắc gia con em dòng chính. Phải biết, Lăng Vân sẽ xuất hiện ở đây, chính là bọn họ mang tới. Như vậy Hoắc Khoan chết tại đây, bọn họ những người này vậy không thoát được quan hệ. Đến lúc đó, Hoắc gia trả thù đứng lên, bọn họ chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Lăng Vân, người hắn sao là bệnh thần kinh sao? Phương Việt đôi mắt đỏ lên, tức miệng mắng to, người điên, cái này nên làm thế nào cho phải? Thanh niên trần trụi nói và cô gái xinh đẹp các người cũng bị giật mình. Tiểu súc sinh, người tự tìm cái chết. Cắt Hộ Pháp vành mắt sắp nứt. Một khắc sau, trên người hắn liền bộc phát ra cường hãn hơi thở, hợp hư cường giả oai, lộ ra không bỏ sót. Hắn không có lưu tình chút nào, tay phải cong như móng, mang khủng bố uy thế, hung hăng chụp vào Lăng Vân. Tư Đồ Ương Ương sắc mặt thảm trắng, ở nàng nhìn lại, dù là Lăng Vân mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng hợp hư cường giả đối kháng. Đó hoàn toàn là một tầng khác tồn tại. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên. Lăng Vân bình yên vô sự đứng tại chỗ. Tư Đồ Ương Ương mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên không phải Lăng Vân ra tay. Một tên hợp hư võ giả đứng ở Lăng Vân trước người, đưa tay ngăn lại Cắt Hộ Pháp công kích. Tiểu lâu lớn sẽ mở sắp tới, người bất kỳ không được ở chỗ này chém giết. Cái này hợp hư võ giả lạnh lùng nói. hắn là tiểu lâu hộ vệ. Gần đây, theo tiểu lâu luyện đan sư tăng nhiều, đầu dựa vào tiểu lâu cường giả cũng theo đó gia tăng. Cái này hợp hư võ giả liền là một cái trong số đó. Cũng chính vì vậy, hắn cũng không nhận ra Lăng Vân. Hắn gia nhập tiểu lâu không tới 2 ngày. Trước chưa bao giờ gặp qua Lăng Vân. Cát hộ pháp sắc mặt đỏ lên. Các hạ, lão phu không thể nghi ngờ đụng tiểu lâu. Nhưng người này mới vừa giết ta Hoắc gia thiếu gia. Ta nếu không bắt hắn, thì như thế nào hướng ta Hoắc gia các vị cao tầng giao phó? Hoắc gia, hợp hư hộ vệ ánh mắt chớp mắt. Nếu như cát hộ pháp không nói là Hoắc gia, hắn có lẽ còn sẽ cân nhắc công bình chấp pháp. Nhưng hắn nhưng mà nghe nói, Hoắc gia Hoắc Hy ở thuần hồ trong bí cảnh, từng đụng qua tiểu lâu chủ Lăng Vân. Nghĩ tới đây, hắn lúc này nghiêm mặt nói. Chuyện lúc trước ta bỏ mặc, dẫu sao ta không thấy. Còn như ngươi như thế nào hướng Hoắc gia giao phó. Cái này cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi há có thể như vậy. Cát hộ pháp bị phát cáu. Thiếu gia nhà ta thi thể. Ngay tại ngươi dưới chân. Rõ ràng như vậy chứng cớ. Cái này còn cần nhìn cái gì? Hợp hư hộ vệ cảm thấy có chút lúng túng. Tựa hồ chứng cớ là quá rõ ràng. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lăng Vân. Cái vị công tử này, đối với lão đầu này tố cáo, người nói thế nào? Người đích xác là ta giết. Lăng Vân nói, nhưng ta sở dĩ giết hắn, là bởi vì là hắn trước hết nghĩ trêu đùa bạn của ta. Sau đó ta chế trụ hắn. Hắn còn uy hiếp muốn giết ta. Ta vì tự vệ, chỉ có thể trước hết giết hắn. Thì ra là như vậy. Hợp hư hộ vệ nhìn về phía cát hộ pháp ánh mắt. Đổi được bộc phát không tốt. Ở tiểu lâu cửa đùa bỡn uy phong. Ta xem các ngươi Hoắc gia thật là tìm lộn địa phương. Chuyện này, đến đây chấm dứt. Các ngươi Hoắc gia muốn trả thù. Có thể chờ đại hội sau khi kết thúc. Chọn một những địa phương khác. Ở những địa phương khác, các ngươi muốn làm cái gì cũng cùng ta tiểu lâu không liên quan. Quảng cáo, nhưng nơi này là tiểu lâu cửa. Người bất kỳ cũng đừng cho ta gây chuyện. Cát hộ pháp bực bội đến cơ hồ muốn hộc máu. Tư đồ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Lăng Vân xoay người đối tư đồ Ương Ương mỉm cười nói. Thấy vậy, tư đồ Ương Ương cũng không khỏi sinh lòng không biết làm sao. Việc đã đến nước này. Nàng nói lại hơn vậy không ý nghĩa. Đồng thời nàng cũng không thể không bội phục Lăng Vân trái tim lớn. Giết Hoắc gia con em dòng chính. Cái này tương đương với chọc hạ to lớn đại họa. Có thể Lăng Vân tựa như chỉ là làm kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Lại còn có thể ung dung mỉm cười. Đổi thành nàng là tuyệt đối không làm được điểm này. Sư muội, Phương Việt vội la lên. Người này giết Hoắc Khoan. Hoắc gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, mới vừa rồi nếu như không phải là tiểu lâu hộ vệ ra tay. Hắn đã thành một cổ thi thể. Loại người này, người hẳn cách xa hắn. Nếu không tất sẽ bị hắn liên lụy. Tư đồ Ương Ương há sẽ không biết những thứ này. Nhưng nàng nhưng dứt khoát nói. Lăng công tử lại trêu chọc tới Hoắc Khoan. Là vì cho ta ra mặt. Lăng công tử là bởi vì là ta mới gây ra đại họa. Ta như vì vậy cách xa Lăng công tử. Vậy ta há chẳng phải là liền rắn rết cũng không bằng. Nghe nói như vậy, Lăng Vân nhìn về phía tư đồ Ương Ương ánh mắt. Lại thêm mấy phần tán thưởng. Tiểu thư, tiền ma ma cũng gấp. Ngươi không nên vọng động. Mặc dù hắn là bởi vì ngươi trêu chọc Hoắc công tử. Nhưng ngươi cũng không có nhường hắn giết Hoắc công tử. Giết Hoắc công tử, cái này thuần túy là chính hắn nổi điên. Cái này cùng tiểu thư ngươi không liên quan. Tiền ma ma, ngươi không cần nói nhiều. Tư đồ Ương Ương không có động tĩnh. Đừng nói Lăng công tử là bởi vì ta mà gây họa. Coi như không có chuyện này. Chỉ bằng hắn là bạn ta. Ta cũng không khả năng vào lúc này vứt bỏ hắn. Lăng công tử, chúng ta vào tiểu lâu. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.